Dưỡng thừa, chương 57, C57, chương 79. Nàng thật sự đến rồi, lại trực tiếp tìm đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân sâu sắc nhàn nhạt hồn vía lên mây, Thạch Như Trác đi ra sau núi thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một đôi người yêu đang thư viện rừng cây nơi sâu xa ôm nhau mà hôn. Chuyện như vậy tại hơn trăm năm trước không thể tưởng tượng, có người nói tiền triều trung kỳ trước chưa thành kết hôn nam nữ đừng nói là ôm hôn, chính là gặp mặt đều là bất nhã việc. Thạch Như Trác dừng bước lặng lẽ nhìn bọn họ. Nữ tử hai tay quyền nam tử, thần thái kiều mị mềm mại đến cơ hồ không có xương, cả người hầu như kề sát ở trên người đối phương. Nam tử tựa hồ rất vui vẻ ôm lấy đối phương eo. Nguyên lai, là muốn như vậy phải không? Thạch Như Trác âm thầm nhớ dưới sau khi trong lòng từng trận buồn nôn. Lã Lan Tâm ở sau núi chờ nàng. Hồi tưởng lại trước ở trong tối trước cửa cái kia một lần, Thạch Như Trác xem như là rõ ràng Lã Lan Tâm đáng sợ. Lã Lan Tâm người như thế, là sinh sống ở nàng nhận thức ở ngoài người, nàng có thể tại Bắc Lăng cùng đầu mối đều nắm giữ chú ý một vị trí, huống chi đi tới Túc huyện, sửa trị nàng loại này huyện thành nhỏ tóc húi cô bách tính quả thực dễ như trở bàn tay. Thạch Như Trác sợ sệt cũng không phải Lã Lan Tâm đem bản thân nàng làm sao, nhưng Lã Lan Tâm tên cầm thú này càng dùng nàng người ở bên cạnh cho rằng uy hiếp thẻ đánh bạc không để cho nàng đến không phải phạm. Thạch Như Trác rõ ràng chính mình không đấu lại Lã Lan Tâm, nhưng nàng tuyệt đối không thể để cho cái này mặt người lòng thú nữ nhân thương tổn nhà nàng nhân hòa bằng hữu. Nàng nghĩ tới rồi một loại khác kế sách, làm đến rất nhanh, xuyên qua đầu mùa xuân nảy mầm thảm cỏ xanh hoa hải, Thạch Như Trác nhìn thấy Lã Lan Tâm đứng một mảnh cây hoa đào dưới, một bộ sẫm màu nhu quần cùng sa hoa trang dung phối hợp nụ cười ôn nhu, để nữ nhân này nhìn qua lại như là mời nàng đến ký tình sơn thủy mà thôi. Nhưng là nhớ ta, chấm, Lã Lan Tâm hai tay chắp ở sau lưng, vài miếng bạch sắc hoa đào biện rơi vào bả vai của nàng, nàng đối với Thạch Như Trác nói. Lại đây à, sợ ta làm chi? Nói đến mỗi lần nhưng đều là ngươi để ta thấy máu, nhìn ta cái chán thương thế kia, mới vừa có dấu hiệu chuyển biến tốt lại bị ngươi làm nứt, phòng chừng là muốn để lại sẹo. Ôi, a khi a, ngươi nói ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt đâu? Thạch Như Trác cúi đầu chậm rãi di chuyển đến trước người của nàng, hướng về nàng được rồi cái tay lễ. Lã tỷ tỷ, trước là ta không đúng, ta không nên dùng tảng đá tạp ngươi, nhưng ngươi uy hiếp ân nhân của ta, bạn tốt ta bất đắc dĩ mới làm như vậy. Hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mạng. Lã Lan Tâm lòng ra mi tâm, Thạch Như Trác thoại tựa hồ có hơi nằm ngoài dự liệu của nàng. Thạch Như Trác chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Lã Lan Tâm. Lã tỷ tỷ nếu là không cam tâm, a khí thì sẽ dùng hết khả năng, động viên tỷ tỷ. Ồ, ngươi phải làm như thế nào? Thạch Như Trác chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt rồi Lã Lan Tâm, chần chờ lại cứng đờ dính vào, cuốn lại cổ của nàng, nhón chân lên, tới gần môi nàng. Thạch Như Trác tại môi nàng làm phiền thời điểm, Lã Lan Tâm con mắt nhìn chăm chú cách đó không xa bị một chuỗi lớn sắp tỏa ra nụ hoa ép tới uốn lượn hoa đào cành. Thạch Như Trác làm việc do dự chợt xa chợt gần, một đôi tinh tế cánh tay run lẩy bẩy, bởi vì thân cao chênh lệch nàng cần đi cả nhắc trọng tâm cũng không yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lã Lan Tâm đột nhiên nắm cằm của nàng, đưa nàng ra bên ngoài đẩy một chút, mắt lạnh xem khuôn mặt của nàng. Đây là chính ngươi nghĩ tới chủ ý, vẫn là Đồng Thiếu Huyền dạy ngươi. Thạch Như Trác con ngươi bên trong né qua một tia bị vạch trần khủng hoảng, nhưng rất nhanh sẽ đem khủng hoảng tâm tình tàng lên. Đau quá a, Thạch Như Trác nắm Lã Lan Tâm cổ tay, cằm bị nắm đến phát đau, nhưng nàng cũng không có phản kháng. Việc này ta không có nói cho Trường Tư, đây là ta ý nguyện của chính mình. Lã Lan Tâm bên trái lông mày hướng về phía trên hơi thấp thỏm. Lã tỷ tỷ có thể hay không trước tiên thả ta ra? Ta có lời muốn nói với ngươi. Lã Lan Tâm trong tay lỏng ra, Thạch Như Trác không có đào tẩu, trái lại tiếp tục dính vào vòng lấy eo nàng, làm nũng tự đầu hoài tống bão. Lần trước tỷ tỷ ngươi đã nói có thể hướng về viện trưởng đề cử cống sinh ứng cử viên, việc này là có thật không? Lã Lan Tâm lạnh nhạt ném ra hai chữ, tự nhiên, cái kia có thể đề cử ta sao? Còn có ta luôn luôn đều rất muốn đi Bắc Lăng nhìn một chút, Lã tỷ tỷ tại Bắc Lăng cũng rất nổi tiếng chứ. Có thể hay không để cho ta đến nhà ngươi nhìn một cái là cỡ nào khí thế? Sau đó lại hôn một phen, Thạch Như Trác nhắm hai mắt tương đương nghênh hợp, thậm chí còn có chút vụng về hôn trả lại. Không có tư không có vị, Lã Lan Tâm đưa nàng đẩy ra, làm cho nàng đi. Thạch Như Trác còn không muốn đi, Lã Lan Tâm thả xuống mặt đến, nàng mới muốn nói lại thôi rời đi. Lã Lan Tâm một mình đứng dưới tán cây, xem phù vân từ trước mắt chảy qua, hoa ảnh phô tại trước mắt của nàng, loạng choa loạng choạng. Nàng đưa tay chộp một cái yếu đuối hoa đào trong nháy mắt bị bóp nát tại bàn tay của nàng. Nàng lặng yên không tiếng động mà đi theo. Thạch Như Trác ngực khó chịu, càng chạy càng khó được, cuối cùng thực sự không chịu được, đỡ một thân cây điên cuồng nôn khan. Làm người nôn mửa, cùng Lã Lan Tâm tiếp xúc làm cho nàng buồn nôn đến ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí. Thạch Như Trác cái gì cũng không có phun ra, thế nhưng cảm giác khó chịu như sóng lớn tàn nhẫn mà vỗ vào ngực của nàng. Nôn nửa ngày thật vất vả đem buồn nôn cảm giác ép xuống, Thạch Như Trác có chút hư thoát mà thở gấp khí. Tuy rằng rất không thoải mái, nhưng nàng cuối cùng cũng coi như là tạm thời thoát khỏi Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm người như thế, chỉ là chính là yêu thích đùa bỡn kẻ thù của chính mình, càng là cùng nàng đối nghịch nàng chèn ép đến càng hưng phấn, nếu là ngoan ngoãn thuận theo nàng, nàng liền sẽ lập tức mất đi hứng thú. Quả nhiên là như vậy, Thạch Như Trác nở nụ cười, vừa nãy Lã Lan Tâm cái kia phó muốn vật bẩn thỉu mau mau rời đi trước mắt dáng dấp chính là Thạch Như Trác muốn. Không đáng kể Lã Lan Tâm làm sao đối xử nàng, chỉ cần có thể để Lã Lan Tâm mất đi hứng thú là được, nàng cũng không ngại tại Lã Lan Tâm trước mặt đóng vai tên hề. Thạch Như Trác chấn định một hồi tâm tư, hướng về lớp học phương hướng đi. Đại khái bỏ qua sáng sớm tiết một chữ, nàng đến nhanh lên một chút điều chỉnh trạng thái, không thể lọt bài tập. Thạch Như Trác hướng về bên dưới ngọn núi đi rồi, đứng phía sau cây Lã Lan Tâm đưa nàng mới nôn khan toàn bộ quá trình liếc nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Lã Lan Tâm khóe miệng giật giật như là xé ra một ý cười, trong mắt nhưng cất giấu có thể chém nát tất cả hàn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác trở lại lớp học thì, Khổng tiên sinh mới vừa đi, nàng từ cửa sau lưu đi vào, ngồi quỳ chân tại chính mình án trước. Cát Tầm Tình nghiêng thân thể trở về xem, người trên đi đâu rồi? Này sáng sớm, người cũng không ở trường, tư cũng không ở, A Bạch dẫn theo ăn cực kỳ ngon tô bính, người thật là không có có lộc ăn. Thạch Như Trác đang muốn mở miệng, Cát Tầm Tình cười hì hì, từ phía sau lấy ra một bố túi áo đưa cho nàng. May là có ta A, Thạch Như Trác đem bố túi áo mở ra xem, là một cả khối tô bính. Ta cố ý cho ngươi lưu, đừng khách khí, nhanh ăn đi. Cát Tầm Tình đối với nàng khuếch đại nháy mắt mấy cái. Thạch Như Trác tuy rằng còn tại buồn nôn, cũng không phải quá muốn ăn đồ ăn, nhưng nàng càng không muốn phụ lòng Cát Tầm Tình hảo ý, liền cắn một cái, nói. Thật sự ăn thật ngon, đúng không? Cát Tầm Tình liền đối đãi nói nữa, Thường Nhị Nương hô nàng một tiếng, nói. Cát Ngưỡng Quang, viện trưởng mời ngươi đi tán gẫu một chút. Cái gì, viện trưởng? Cát Tầm Tình nghe được hai chữ này nhưng dọa sợ, lập tức tại trong đầu quá một lần gần nhất làm ra chuyện xấu. Không đến nỗi chứ, chuyện nào có thể kinh động viện trưởng a? Nghe được chuyện này các bạn cùng học đều tại cười trên sự đau khổ của người khác. Cát Tầm Tình đứng lên tới một người cái chỉ quá khứ. Chờ ta trở lại lại cùng các ngươi tính sổ. Nói xong nhìn Thạch Như Trác một chút, mặt mày ủ rũ. Thạch Như Trác nâng tô bính, cầm quyền, làm cho nàng chịu đựng. Cát Tầm Tình hướng về phòng viện trưởng đi rồi, Thạch Như Trác nghe Sầm Ngũ Nương các nàng nói. Chúng ta viện trưởng lại sẽ tìm đơn độc tìm Ngưỡng Quang phát biểu. Việc này rất mới mẻ, lần đầu tiên nghe nói. Phải sao, viện trưởng lão nhân ra người cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, các tiên sinh cũng chưa chắc tóm đến cơ hội cùng hắn nói lên hai câu. Xem ra lần này Ngưỡng Quang là chọc đại sự. Sầm Ngũ Nương các nàng trò chuyện, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến. Một tiếng vang thật lớn, quay đầu nhìn lại, Thạch Như Trác án thư bị lật đổ tại, mới vừa rồi còn ở chỗ này ăn tô bính nàng người không gặp. Thạch Như Trác cuồng chạy ra ngoài, hô to một tiếng. Ngưỡng Quang, Cát Tầm Tình bị sợ hết hồn, người chung quanh đều dồn dập quay đầu lại nhìn nàng hai. Làm sao, Cát Tầm Tình thấy Thạch Như Trác hoang mang hoảng loạn chạy tới, sắc mặt trắng bệch dáng dấp thực sự đáng sợ. Thạch Như Trác thở hổn hển, ánh mắt lom lom nhìn thấy Cát Tầm Tình còn chưa tới phòng viện trưởng, tâm trạng hơi hơi rộng một chút, bình tĩnh thanh âm nói. Lúc nãy, người nhà tìm đến ngươi, nói ngươi A Gia ra chút sự, để ngươi mau mau về thăm nhà một chút. Cái gì, ta A Gia xảy ra vấn đề rồi. Cát Tầm Tình cả kinh, nắm lấy Thạch Như Trác cánh tay truy hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi nhưng đừng dọa ta. Ta không sợ hãi, ta cũng không biết, nói chung, ngươi mau mau hồi đi xem đi. Cát Tầm Tình quay đầu liền hướng thư viện cửa lớn chạy đi. Thạch Như Trác nhìn nàng đi xa bóng lưng, xác định nàng rời đi thư viện, khô khốc cổ họng động hơi động, nắm chặt nắm đấm, hướng về phòng viện trưởng đi đến. Lã Lan Tâm ngồi ở bàn dài sau khi hồ trên ghế, trong tay cầm viện trưởng ngự dụng bút tùy ý tại hắn trong ngày thường vạn phần quý giá trên giấy viết vẽ vời. Thạch Như Trác vào nhà thì, Lã Lan Tâm nói, đem then cửa, Thạch Như Trác không nhúc nhích, Lã Lan Tâm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là muốn ta vào lúc này liền đem Cát Ngưỡng Quang lôi vào cho ngươi trình diễn vừa ra trò hay thật sao? Thạch Như Trác không thể làm gì khác hơn là tướng môn xoan. Lã Lan Tâm đem bút thả xuống, vỗ vỗ chân của mình nói. Đến, ngồi nơi này. Thạch Như Trác phía sau lưng lạnh lẽo. Ngươi vì sao, lại đây? Thạch Như Trác ngồi vào trên đùi của nàng, Lã Lan Tâm hoàn nàng, trong tay làm việc càng ngày càng dùng sức. Thạch Như Trác cảm giác được nửa người dần dần tê dại, thầm nghĩ không được, huyệt đạo của nàng lại bị phong ở, làm sao không chủ động ôm cổ của ta. Để ta nhìn ngươi một chút diễn trò có thể làm được một bước nào. Thạch Như Trác muốn nói chuyện nhưng đã không cách nào nói ra hoàn chỉnh một câu nói, Lã Lan Tâm đầu ngón tay mở ra môi nàng, tùy ý đùa. Không phải phun không ra sao, ta giúp một chút ngươi. Tuy rằng huyệt đạo được phong không cách nào nói chuyện thế nhưng Lã Lan Tâm điểm huyệt công lao cao siêu tuyệt luân có thể làm cho nàng tê liệt đồng thời như cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thống khổ. Cảm giác muốn nôn mửa so với vừa nãy ở sau núi thì càng thêm mãnh liệt, hô hấp càng ngày càng khó khăn, Thạch Như Trác bị sặc đến mấy lần, cảm giác nghẹn thở làm cho nàng thống khổ vạn phần, hầu như muốn đi vào gần chết trạng thái. Ngay ở nàng sắp ngất thời gian, Lã Lan Tâm bỗng nhiên buông tha nàng, huyệt đạo cũng được cởi ra. Thạch Như Trác từ trên người nàng lộn xuống, phục trên đất ho kịch liệt, nước mắt tí tí tách tách rơi trên mặt đất. Ý thức hỗn loạn trong lúc đó, Lã Lan Tâm từ phía trên đè ép xuống, tự sau lưng ôm lấy nàng. Đến cùng là đơn thuần thôn cô cho rằng chút thủ đoạn nhỏ nhen này liền có thể đã lừa gạt ta. Chỉ là ngươi dạy người tức giận bản lĩnh vẫn là rất để ta bất ngờ. Làm sao cùng ta thân mật một điểm liền để ngươi buồn nôn thành như vậy. Thạch Như Trác tai nhọn bị cắn đến đỏ như máu, cảm giác đau đớn trái lại làm cho nàng ý thức hơi tỉnh lại lên. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng Cát Tầm Tình không quan hệ, ngươi vì sao phải tìm nàng phiền phức. Thạch Như Trác quay đầu lại căm tức Lã Lan Tâm, tức giận nói. Ta đã nói, ngươi nếu là cảm thấy ta chướng mắt đều có thể xuống tay với ta. Không muốn liên lụy người vô tội, nàng xưa nay chưa từng trêu chọc ngươi không phải sao? Thạch Như Trác bị nàng khống chế, vừa mới bị thiệt lớn, lại còn dám đối với nàng to nhỏ thanh. Lã Lan Tâm nhìn nàng che kín nước mắt vẫn như cũ quật cường khuôn mặt trong lòng nơi nào đó bị đâm đến hơi phát đau. Nàng tự nhiên không có trêu chọc ta. Lã Lan Tâm lôi kéo Thạch Như Trác cạp váy. Nhưng nàng xui xẻo liền xui xẻo, đang bị người yêu thích này không phải minh bãi sự sao. Cảm thấy Lã Lan Tâm đi rồi nơi nào đó xa lạ nơi, Thạch Như Trác cả người căng thẳng, nắm chặt nắm đấm, hít vào một hơi thật dài, không dám thở dốc. Nói thật sự ta đối với ngươi thật là có chút hứng thú, dù sao thế gian này nam tử nữ tử không phải đồ ta mạo mỹ chính là đồ gia thế của ta, các nàng trăm phương ngàn kế tới gần ta ẩn giấu mục đích của chính mình, nhưng lại bởi vì quá mức ngu xuẩn ẩn giấu không được rất nhanh sẽ bị ta phát hiện. Ta đang lo không có mới mẻ trò chơi, không nghĩ tới bị ta A Nương kéo dài tới thâm sơn cùng cốc lại còn thật sự tìm tới việc vui. Thạch Như Trác cong lưng, cả người căng thẳng đến như là lúc nào cũng có thể sẽ đoạn huyền. Há, xem ra còn không người đến quá nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ sốt sắng, đau tự nhiên là sẽ đau, ta cũng không nghĩ muốn thương tiếc ý ngươi. Người nhà quê da dày thịt béo như thế điểm đau vẫn là nhẫn thôi đi. Hơn nữa, vì người yêu thích cắt ngưỡng quăng, nhịn một chút liền quá khứ, người nên rất cam tâm tình nguyện chứ. Dù sao ta để yên ngươi, liền dằn vặt ngươi bằng hữu, không phải vậy nhiều tẻ nhạt. Chính ngươi chọn đi, nói cho ta đáp án của ngươi. Cái gì, ta không nghe được, ta, Thạch Như Trác hai mắt mê ly nhìn dưới mặt đất nửa ngày mới thoát lực nói ra. Chọn ta, chấm, được như ngươi mong muốn, ta đưa ngươi quý giá nhất đồ vật lấy đi nha. Bỗng nhiên tăng nhanh cử động, Thạch Như Trác cảm giác nàng xông thẳng cốc thực đau nhức bên dưới, nàng không khống chế được muốn hô lên tiếng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Viện trưởng, bị cảm giác xa lạ hành hạ đến thất thần, Thạch Như Trác đột nhiên tỉnh táo. Cát Tầm Tình âm thanh, tại sao, nàng không phải về nhà sao, vì sao nhanh như vậy lại vòng trở lại. Nhắc tới cũng là xảo, Cát Tầm Tình vội vàng đi tới sách cửa viện thời điểm, gặp phải dò xét đến đó huyện nha nha dịch. Nàng lập tức tiến lên hỏi dò A ra tình huống, bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau. Không có chuyện gì A, chúng ta mới từ nhà ngươi trông rời đi, chẳng có chuyện gì. Có phải là ngươi đồng môn nói đùa ngươi? Cát Tầm Tình một mặt choáng váng, suy nghĩ một chút Thạch Như Trác lúc nãy nói chuyện với nàng thần thái, liên tưởng đến mấy ngày trước đêm ấy, nàng có chút chần chờ, không quá chắc chắn hướng về phòng viện trưởng đi rồi. Viện trưởng, ngài có ở đây không? Cát Tầm Tình lại gõ gõ môn. Thạch Như Trác nghe được thanh âm của nàng, sự chú ý rất rõ ràng bị thu hút tới, nước mắt treo ở viền mắt bên dưới, khẩn nhíu mày không dám phát ra âm thanh, nhìn kỹ cửa phương hướng. Lã Lan Tâm nhìn nàng ngóng nhìn nghiêng mặt hết sức thi lực, Thạch Như Trác hít sâu một hơi, khó khăn chịu đựng tê cả da đầu, cắn chặt hàm răng chính là không lên tiếng. rất có thể chịu. Lã Lan Tâm mí mắt nhảy mấy lần, nắm chặt Thạch Như Trác tay trái ngón út, dùng sức một sai, đưa nàng ngón út bẻ gãy. Thạch Như Trác trợn to hai mắt, đau nhức bên dưới không kìm lòng được tiếng la đã vọt tới ít hầu, nàng một cái cắn tại trên mu bàn tay của chính mình, như cũ không có phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh. Lã Lan Tâm, kỳ quái, Cát Tầm Tình ở ngoài cửa chờ giây lát không đợi được người mở cửa, phải đi rồi. Xác định Cát Tầm Tình rời đi, Thạch Như Trác ánh mắt dần dần tan rã, trong miệng vô lực buông lòng mu bàn tay, thân thể cũng lại chi không đứng lên, nặng nề đi xuống rơi. Vậy thì không xong rồi. Lã Lan Tâm nhìn trên mu bàn tay bị bản thân nàng cắn ra đáng sợ hơn dấu răng, cười lạnh nói. Đối với mình còn rất dưới phải đến khẩu, người tiểu đồng môn sau khi biết nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt đi. Chỉ là coi như lại cảm kích e sợ cũng sẽ không cân nhắc cưới ngươi qua cửa. Dù sao ai sẽ muốn một không sạch sẽ thức phụ đâu. Lã Lan Tâm chờ phản ứng của nàng, Thạch Như Trác không quay đầu lại thấp giọng nói. Ta quý giá nhất đồ vật, ngươi mãi mãi cũng đoạt không đi. Lã Lan Tâm thủ sẵn cầm của nàng phải đem nàng mặt truyền qua đến, lại phát hiện nàng hoàn toàn không có phản kháng, cũng không còn đáp lại, dĩ nhiên hôn mê. Lã Lan Tâm đem Thạch Như Trác lau chùi sạch sẽ, mặc quần áo ôm vào trong ngực lẳng lặng xuất thần chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết quyết định vận mạng mình cái kia bước ngoặt sẽ vào lúc nào phát sinh đâu. Câu nói này là Lã Lan Tâm tự mình nói, mà nàng lúc này vẫn chưa phát hiện thay đổi nàng vận mệnh bước ngoặt đã đến. Thạch Như Trác là tại nhà mình tỉnh lại, khi tỉnh lại đệ Thạch Như Ma đang nàng đầu giường nhìn, chờ nàng tỉnh rồi lập tức đi gọi A Nương. Lục Tẩu đuổi theo hỏi nàng đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao ngón út sẽ bị thương. Nàng chỉ nói là không cẩn thận từ trên núi té xuống thời điểm không cẩn thận chịu đựng một hồi, không có chuyện gì, bao một bao nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Thạch Như Trác xưa nay sẽ không đối với người trong nhà nói dối, Lục Tẩu nửa tin nửa ngờ Thạch Như Trác hỏi nàng A Nương, là ai đưa nàng trở về. Lục Tẩu nói là cái nơi khác khẩu âm cô gái xinh đẹp đưa tới, khí lực rất lớn, còn thân hơn tự đem hôn mê Thạch Như Trác ôm vào trên giường. Thạch Như Trác nghe đến việc này, đem toàn bộ đệm chăn cầm tẩy xuyến, bộc sưởi 3 ngày, vẫn là có thể cảm nhận được một loại buồn nôn mà làm cho nàng run ác ý, như một đôi tàng trong bóng tối con mắt cùng một loại khí thức bất cứ lúc nào tại nhìn chằm chằm nàng, đụng vào nàng. Cát Tầm Tình cùng Đồng Thiếu Huyền Bạch Nhị Nương các nàng tới nhà thăm nàng, Thạch Như Trác không muốn để cho các nàng lo lắng, cường chống đỡ tâm tình chiêu đãi các bạn cùng học. Đồng Thiếu Huyền các nàng đem việc học bút ký giúp nàng sao tốt mang đến cũng không nhớ nàng chiêu đãi, chỉ là hỏi dò nàng vì sao hôn mê lại vì sao bị thương. Thạch Như Trác lao thẳng đến tay ẩn đi, cười nói mình mơ mơ màng màng không cẩn thận té bị thương. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu, Cát Tầm Tình lập tức sẽ tin, nắm tay nàng cẩn thận mà nâng lên đến, nhìn thấy tinh tế tay nhỏ ngón út quấn lấy thật lớn một đoàn bố, nhìn qua liền rất đau. Cát Tầm Tình giúp nàng vù vù thổi. Thổi thổi một hơi chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Đồng Thiếu Huyền cùng Bạch Nhị Nương ở một bên nhìn, thực sự là thế đầu óc chỉ có thẳng thắn Cát Tầm Tình tương lai lo lắng. Bạch Nhị Nương cùng Cát Tầm Tình cưỡi tay thời gian, trong phòng chỉ có Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác. Đồng Thiếu Huyền trực tiếp hỏi nàng. Là Lã Lan Tâm đến Túc huyện tìm ngươi phiền phức sao? Không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền trực giác như vậy nhạy cảm, Thạch Như Trác sừng sốt chốc lát nghĩ đến Lã Lan Tâm thoại. Ta để yên ngươi, liền dằn vặt ngươi bằng hữu. Thạch Như Trác đẩy lên một người hiếu kỳ ý cười. Không phải à, ngươi làm sao sẽ nghĩ tới nàng? Trước không phải nói sao? Ta nói xin lỗi nàng, nàng cũng hứa hẹn sẽ không tới. Trường tư ngươi không cần lo lắng, đúng là ta không cẩn thận té lộn mèo một cái té bị thương. Đồng Thiếu Huyền nói, ngươi ngón út là đứt đoạn mất chứ? Nếu là trong lúc vô tình ngã chồng vó theo bản năng sẽ dùng lòng bàn tay chống đỡ, ngươi làm sao sẽ vặn gãy ngón út? Thạch Như Trác không trả lời được. Đồng Thiếu Huyền lo lắng không ngớt, công ngọc việc này ngươi quyết không thể một mình đối mặt, Lã Lan Tâm việc đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp. Thạch Như Trác nhắm hai mắt lắc đầu, thật sự không phải nàng, trường tư, ngươi chớ xía vào. Bất luận Đồng Thiếu Huyền làm sao hỏi Thạch Như Trác chính là ngậm miệng không nói chuyện, Đồng Thiếu Huyền cũng coi như là lần thứ nhất thấy được Thạch Như Trác cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thạch Như Trác nhà sau khi đi ra, Đồng Thiếu Huyền không yên lòng, quyết định sau này mỗi ngày đến Thạch Như Trác nhà tiếp nàng đến trường, sẽ cùng nàng cùng tan học, bất luận nàng đi chỗ nào Đồng Thiếu Huyền đều dự định bồi tiếp. Được ta tán thành, Cát Tầm Tình thứ nhất đáp ứng, ta nhìn nàng trạng thái thật sự không được, vốn là gầy, cảm giác ngón út đứt đoạn mất sau khi lại gầy đi trông thấy, mặt đều là một nửa của ta nhi. Bạch Nhị Nương nhìn về phía nhíu chặt lông mày Đồng Thiếu Huyền. Ta thế nào cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy a, Cát Tầm Tình. À, không đơn giản, té đoạn ngón út không đơn giản sao? Bạch Nhị Nương lườm một cái, không lại phản ứng nàng, cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi lập ra cùng đi thạch như trác kế hoạch. Cát Tầm Tình, sau này một quãng thời gian, Đồng Thiếu Huyền các nàng ba cái mỗi ngày đều dậy sớm thời gian một nén nhang hướng về thạch như trác nhà đến, cùng nàng cùng đi thư viện, tan học cũng theo, trong giờ học coi như là nhà xí các nàng cũng nhất định phải cùng một người tại thạch như trác bên người. Sầm Ngũ Nương các nàng còn cười nói thạch như trác thực sự là xính ba cái tay chân. Thạch như trác bất đắc dĩ đồng thời cũng xác thực có thêm một phần cảm giác an toàn, chỉ ít mấy ngày nay Lã Lan Tâm không có lại xuất hiện. Đoạn chỉ cùng phá thân nỗi đau vẫn luôn không có tiêu tan, thạch như trác thường xuyên sẽ cảm thấy buồn nôn choáng váng, nàng vẫn là thuận tay trái, viết không được hai chữ liền đau dữ rồi. Mấy ngày nay bút ký cùng bài tập đều là Cát Tầm Tình giúp nàng viết. Bút ký dễ nhớ, bài tập Cát Tầm Tình là đạt được tiên sinh cho phép, thạch như trác khẩu thuật Cát Tầm Tình giúp nàng viết thay. Viết xong thạch như trác nàng còn muốn viết chính mình một phần, mệt đến cổ tay chua chua. Thạch như trác không đành lòng, nghĩ vẫn là chính mình kiên trì một hồi, bị Cát Tầm Tình cản lại. Không được nói ta thế ngươi viết ta liền muốn phụ trách tới cùng. Ngươi nhanh lên một chút đưa ngươi đáng thương tay nhỏ dưỡng cho tốt đi. Cát Tầm Tình hiếm thấy như thế cường thế một hồi, thạch như trác chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đúng rồi, buổi tối ngày mai đi tẩu tử trong cửa hàng chơi a, hả? Trước ngươi không phải nói muốn cho ta giới thiệu bằng hữu cho ngươi biết. Đi thôi, vừa vặn cũng giải sầu. Xem ngươi mấy ngày nay rầu rĩ không vui, có phải là đều không có làm sao ăn đồ ăn? Cát Tầm Tình nặn nặn nàng mặt, nhìn, liền còn lại một lớp da. Có đi hay không, ta đều cùng tẩu tử các nàng nói xong rồi. Thạch như trác bụng mặt trên mặt có bắn tỉa nóng, không muốn để cho Cát Tầm Tình thất vọng, liền gật đầu. Quá tốt rồi, cái kia liền nói rõ a. Đại phu sau khi xem, xác định Đường Kiến Vi eo đã không còn đáng ngại, Đường Kiến Vi ngay lập tức liền vọt tới trong cửa hàng. Nằm mấy ngày nay ta này cánh tay chân đều muốn gì? Đường Kiến Vi đứng nồi sắt trước nhóm lửa vào dầu, tuy rằng nàng cũng không thích mình bị hun đến đều là khói dầu ý vị thế nhưng không thể không nói, nàng vẫn là yêu thích nấu ăn, vẫn là yêu thích bưng ra một bàn mỹ vị món ngon, nhìn thấy các thực khách ăn được đầy mặt ý cười dáng vẻ. Đồng Thiếu Tiềm mấy ngày nay trưởng thành nhanh chóng, có nàng đồng thời ở phía sau chủ hỗ trợ có thể cho Đường Kiến Vi tiết kiệm được rất nhiều tinh lực. Tống Kiều giúp nàng lại chiêu ba người, hai cái chạy đường một bếp sau bị món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Thị Thực Phô ở ngoài như cũng ngày ngày có người xếp hàng, thế nhưng Đường Thực áp lực nhỏ đi một chút. Cát Tầm Tình mấy ngày trước đây đã theo Đường Kiến Vi nói đêm nay nàng phải đem phòng ngăn đính dưới, mời các bạn cùng học liên hoan. Đường Kiến Vi còn hỏi Đồng Thiếu Huyền đâu, Ngưỡng Quang làm sao cả ngày mời này mời cái kia, coi như là huyện thừa nhà nữ nhi cũng không đến nỗi như thế có tiền chứ. Đồng Thiếu Huyền nói, nhà nàng xác thực vẫn được thêm vào nàng liền tính tình này, yêu thích kết bạn, vì lẽ đó phần lớn bạc đều tiêu vào hữu trên thân thể người. Cái kia nàng sau này nửa kia khẳng định đố kỵ chết rồi. Đồng Thiếu Huyền cảm thán, liền nàng cái kia thiếu gân tính cách sau này sẽ có hay không có nửa kia còn không biết đây. Đường Kiến Vi, phòng ngăn giúp nàng giữ lại, ngày thứ hai là nghỉ phép tản đi khóa Đồng Thiếu Huyền cùng Cát Tầm Tình các nàng một đám người 10 người dù sao cũng cùng nơi đã đến Đồng Thị Thực Phô phòng ngăn. Một đám tiểu nương từ đến chỗ nào miệng đều liên tục tiến vào này Đồng Thị Thực Phô cửa lớn liền bắt đầu không ngừng mà nói, người cũng thật nhiều môn đình thật là khí thế, một bàn đồ ăn thật đúng là đẹp mắt vô cùng. Đã đến phòng ngăn ngồi một chỉnh sửa quyền, chạy đường đến đưa nước trà tiểu thực, Đồng Thiếu Huyền chiêu đãi mọi người giặt ra ăn. Ngươi mời khách A Trường Tư, Đồng Thiếu Huyền vỗ vỗ Cát Tầm Tình nói, Ngưỡng Quang mời khách chỉ là những thứ này đều là ta phu nhân biếu tặng. Ôi ôi ôi, thật làm cho người hâm mộ, phu nhân khỏe sủng chúng ta Trường Tư. Thật đau a, đại gia nghe Đồng Thiếu Huyền nói như vậy, lập tức ồn ào, Đồng Thiếu Huyền bị các nàng náo loạn cái mặt đỏ tới mang tai. Các ngươi còn có ăn hay không? Lại nháo cẩn thận ta hạ độc. 10 người này đều là trong thư viện trong ngày thường quan hệ tốt, nháo lên cũng hướng về trên trời cùng, tiếng cười ầm từng trận từ phòng ngăn bên trong truyền tới. Cát Tầm Tình bảo hôm nay nàng mời ăn cơm, kỳ thực là muốn cho Thạch Như Trác giới thiệu một chút đại gia. Cát Tầm Tình đối với Thạch Như Trác từng cái đã nói đi, người này tên họ là gì, tự làm sao, trong nhà là làm cái gì, cái kia là ai. Một vòng nói rằng đến Thạch Như Trác có chút lúng túng, mặt đều cười cứng. Đại gia kỳ thực đều đối với thiên hàng các nàng trong vòng lại đột nhiên biến đẹp mắt Thạch Như Trác cảm thấy rất hứng thú, Cát Tầm Tình vừa giới thiệu như vậy, Sầm Ngũ Nương các nàng liền thả ra hỏi. Thạch Như Trác từng cái trả lời chào mọi người kỳ sự tình, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Cát Tầm Tình chỗ nào phiêu. Nàng cùng Cát Tầm Tình trong lúc đó cách một người chỗ ngồi. Vốn là nàng là muốn trực tiếp ngồi vào Cát Tầm Tình bên người, nhưng là đang dưới trướng trong nháy mắt đó tim đập đến quá nhanh, không dám gan to như vậy, liền cố ý dịch ra một vị trí. Hiện tại nhưng là hối hận, nếu là tại chỗ chuyển tới, có phải là tâm tư quá rõ ràng? Vì lẽ đó Thạch Như Trác tự gọi Công Ngọc A, đồng môn thế mới biết. Êm tai, Thạch Như Trác ngại ngùng cười cười. Cái kia tiểu tự đâu? Có người hỏi đầy miệng, lập tức bị cười nhạo. Người hỏi tiểu tự là muốn làm gì? Hoắc cùng ngươi có như thế quen thuộc sao? Hỏi một chút làm sao? Vẫn chưa thể hỏi một chút. Cát Tầm Tình nghĩ như vậy quay đầu đối với Thạch Như Trác nói. Ôi, ngươi tiểu tự là cái gì ta còn thật không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Như Trác đang chờ trả lời, phát hiện Cát Tầm Tình ánh mắt từ nàng trên khuôn mặt rời, lạc ở sau lưng nàng. Thạch Như Trác đột nhiên cả kinh, có một con tay khoát lên bả vai của nàng. Chúng ta Như Trác tiểu tự A, gọi A khí. Không cần quay đầu lại, chỉ là nghe thanh âm này cùng nồng nặc hương hoa, Thạch Như Trác liền biết là ai ở sau lưng nàng. Cát Tầm Tình khó có thể tin. Lã Lan Tâm không chút khách khí ngồi ở Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác trung gian, ôm Thạch Như Trác vai, đưa nàng hướng về trong ngực của chính mình mang, tò mò hỏi nàng. Làm sao, người các bạn cùng học cũng không biết ngươi như thế đáng yêu tiểu tự sao? Thạch Như Trác ngón út đột nhiên đau nhức, mồ hôi lạnh không nhịn được đi xuống, nàng căn bản không dám nhìn tới đột nhiên xuất hiện ở đây Lã Lan Tâm, càng không dám nhìn tới bạn bè môn vẻ mặt. Thả ra nàng, mãi đến tận ngồi ở đối diện Đồng Thiếu Huyền mở miệng trước. Lã Lan Tâm cùng Đồng Thiếu Huyền ánh mắt chạm vào nhau thì cổ tay nhưng là đau xót. Cát Tầm Tình tan vỡ cổ tay nàng trực tiếp đưa nàng bỏ qua cái ghế, tiếng ma sát chung, Cát Tầm Tình đem Thạch Như Trác che ở phía sau. Thạch Như Trác trong lòng nhảy một cái, nàng chưa từng gặp như thế nghiêm túc mà khiến người ta sợ sệt Cát Tầm Tình. Lã Lan Tâm thản nhiên ngồi ở tại chỗ, mỉm cười nói. Xảy ra chuyện gì A Khi A, ngươi tiểu đồng môn môn làm sao như vậy hung? Vốn là muốn vào nhà đưa đồ uống Tử Đàn lặng yên đem cửa bao phòng khép lại, lập tức trở về đến bếp sau đi tìm Đường Kiến Vi nói việc này. Nghe Tử Đàn miêu tả là cái bác lăng khẩu âm nữ nhân, Đường Kiến Vi lập tức nghĩ đến. Lã Lan Tâm, nàng thật sự đến rồi, lại trực tiếp tìm đến rồi, lần này nhưng phiền phức, Đường Kiến Vi đem hoa sạn một thả, sau khi suy nghĩ một chút không có trực tiếp đi, mà là trở lại mặt sau nghỉ ngơi phòng ngủ lấy như thế sự vật mới bước nhanh hướng về phòng ngăn đi rồi. Tác giả có lời muốn nói, dưới chương xem thận tỷ đánh quái, đùng đùng đùng. Cảm tạ tại 2020.04. 26:11:28, 2020.04. 28:11:28, trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu họp tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, từ ngân bạch thanh 9 một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, detective ly 3 cái. Nật ư nhỏ ngắm ca Evan, lạnh băng en, trường ca mà đi, phong hằng 2 cái. Dưới ánh mặt trời cất bước yo yo, đồng phu nhân nha, một cây bích hoa thiếu nữ, phong, đề ác nanzo bono, nhỏ bì thần, mộc bảo bối, brick 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Cheng Plinuen 0950 bình. Hoài so với 3 bốc 30 bình, 32.074.620, hiểu mộc huyễn quyết yên lặng nhưng mà 20 bình. YYYYFFFF, điểu tia quính, lá 17, ta chính là một tiểu trong suốt tóc lục cha so với, du ha 10 bình. Tiêu Hải Tuyết Nạp Thủy Vocation, muốn ăn lẩu, SBCDD, Thủy Vô Nguyệt, 21.325.459, 8.610.069, Phong nói, Hiệu Át O 5 bình. Phong 3 bình, Tả Hải Hữu Xuyên, Arthur A, lặng lẽ meo meo ăn đường, ôi, chỉ xem Ngọt Văn 2 bình. 40, Brick, một cái kẻ già đời, 2 động, 22.151.428, Thiết Lưng A chấm tử dụ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.